chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3362, chương 3273, pháp danh làm loạn. Đỗ Ếch bọn người ngốc mắt, thấy tình cảnh này. Khụ khụ, Đỗ Ếch sụ mặt khụp một tiếng, nhìn chung quanh người khác. Cái kia, đều không nhìn thấy đi. Sư huynh, ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta chỉ nhìn thấy ngươi đến miệng đang động, lại nghe không được ngươi thanh âm, ta có phải hay không tai điếc? Một cái cùng Đỗ Ếch tuổi không sai biệt lắm lão hòa thượng bỗng nhiên thất kinh nhìn lấy Đỗ Ếch, lớn tiếng nói, bộ dáng kia tựa như mang theo tai nghe ca hát đều không cảm thấy chính mình thanh âm lớn, thậm chí trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn, không đúng. Ta thấy thế nào không thấy nghe không được, ta có phải hay không mù điếc? Sư huynh, ngao ô ô, ngoặc kép, Đỗ Ếch khóe mắt run rẩy. Người xuất gia không đánh lừa dối, hôm nay bọn họ cả đám đều phá giới, dây biến chơi tinh, hắn đều không có phát hiện. Nguyên lai những thứ này sớm chiều ở chung các sư đệ thế mà như thế hội diễn. Không đi diễn xuất cũng có thể tiếc. Ân, rất nết, vô cùng nết. Oscar đều thiếu nợ bọn họ một cái tiểu kim nhân. Quay lại đều đi đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 ngày đi. Đỗ Ếch đau đầu, sụ mặt nói ra. Tất cả mọi người biểu diễn nhất thời dừng lại, thu phóng tự nhiên, trên mặt bình thản nhìn lấy Đỗ Ếch. Đỗ Ếch gõ một chút, trụi lùi đầu. Bổn tọa cũng đi. Mọi người hiểu ý cười một tiếng. Cười đến Đỗ Ếch thật nghĩ một tát tay ném những thứ này chết không biết xấu hổ. Sư huynh, đã cái này người thông qua khảo nghiệm, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Có người hỏi, Đỗ Ếch gật gật đầu, buông lỏng một hơi, rốt cục trở lại quỹ đạo. Hắn cau mày, việc này có chút khó làm. Nhìn xem chiêu, hắn sờ sờ ria mép từng đạo. Chiêu sư thúc tại, hắn hẳn là sẽ chính mình an bài a. Cái kia đã không có chúng ta chuyện gì, thì động thủ đi. Một cái không giận tự uy lão giả đứng dậy nói ra. Đỗ Ếch gật gật đầu, quanh thân bắn ra từng đạo kim quang. Cái kia hiển hóa tại dưới bầu trời kim Phật nhắm mắt. Phật quang nội liễm, dần dần tiêu tán, hóa làm đầy trời kim vũ rơi vào nằm trên người mọi người. Chiêu quên vừa mới sự tình, đôi mắt ấm áp cười nói, từ hôm nay trở đi, người pháp danh thì kêu lăn lộn hư không? Trịnh ngu ngốc, lăn lộn hư không? Hắn theo chiêu nói ra cái này pháp danh, quanh thân một vệt kim quang tránh qua, trong nháy mắt biến thành một hòa thượng đầu trọc. A-di-đà Phật, chiêu miệng tuyên Phật hiệu, dưới chân liên đài chợt sinh. Nâng lên hắn cùng lăn lộn hư không tiến vào đại Phật tự chỗ sâu. Nương theo lấy cái kia quang vũ rơi xuống, tất cả mọi người ào ào thức tỉnh. An tĩnh đại Phật tự trong lúc đó lại náo nhiệt lên. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác mình giống như ngủ một giấc? Đúng a, cảm giác tinh lực dồi dào, làm lại không có thư thái như vậy qua. Có người vặn eo bẻ cổ, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Vương Đại Đông xem bọn hắn bộ dáng này, mi đầu vặn thành chữ xuyên. Bọn họ thí luyện trí nhớ cần phải bị xóa bỏ. Vương Đại Đông thầm nghĩ, loại thủ đoạn này quả thực thần kỳ. Hổ Vương tỉnh lại, cảm thấy thể nội dị năng rất là kỳ lạ, nhiều một mảng lớn. Hắn trông thấy Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện không tại, nhìn chung quanh một chút, phát hiện Vương Đại Đông cùng Linh Nguyện tại đình bên này, thì cất bước tới. Ha ha, huynh đệ, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Vương Đại Đông tức sạm mặt lại, rất muốn nói không tại điều này, chẳng lẽ giống như các ngươi ngủ ở lạnh như băng phía trên? Ta Vương Đại Đông cho dù chết bên ngoài cũng sẽ không ngủ trên sàn nhà. Linh Nguyện trực tiếp đối với Hổ Vương chắp tay trước ngực, miệng tuyên Phật hiệu nói ra, Hổ thí chủ, người tại thí luyện chi mà biểu hiện ra kinh người Phật tính, nhưng có ý nguyện nhập ta Phật môn tu hành, Bần tăng có thể thay dẫn tiến. Cái gì? Hổ vương không hiểu ra sao nhìn lấy Linh Nguyện, quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông giải thích nói, hắn nói hắn cùng ngươi hữu duyên, muốn thu ngươi làm đệ tử. Thật sao? Hổ vương nhất thời mừng rỡ không xác định nói. Vậy, Vương Đại Đông trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, không có nghĩ tới tên này lại có làm hòa thượng tâm. Linh Nguyện khóe mắt run rẩy nhìn lấy Vương Đại Đông. Hắn nguyên thoại có thể không phải như vậy a, nhưng sự tình đều như vậy, hắn cũng không có khả năng nói dối. Là thật, Linh Nguyện thản nhiên nói. Hổ vương thân thể nhất thời thẳng băng, con mắt đảo một vòng ngã xuống. Bành một tiếng, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Vương Đại Đông dọa đến điều đến một bên, mặt sạm lại, từ trước tới nay chưa từng gặp qua làm hòa thượng cao hứng té xỉu. Bạch, hổ vương nảy lên khỏi mặt đất, như gió lốc rời đi, lại như gió lốc trở về. Ba một chút quỳ trên mặt đất, hai tay kéo lấy một cái ly. Hắn cười nói, sư phụ ở trên, thụ đệ tử cúi đầu. Vương Đại Đông xấu hổ, không nghĩ tới hổ vương gia hỏa này còn hiểu đến kính trà. Xem không ít hoa hạ cổ trang võ hiệp mảng lớn đi. Linh Nguyệt nhìn lấy quỳ xuống đều cao hơn chính mình cái đầu hổ vương, khóe mắt run rẩy, thân thủ bưng hổ vương chén trong tay tử, nhìn lấy phía trên tung bay từng mảnh bích lục gia tử. Sắc mặt lục, cái kia, nước này ngươi là từ đâu làm? Linh Nguyệt hỏi, nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, nước này hẳn là từ một bên cá trong ao cầm. Sư phụ, đệ tử lần này vội vàng tới hoa hạ, cũng không có mang thứ gì, nơi này cũng không có thứ gì, ra ngoài lời nói lại tốn thời gian, cho nên liền tùy tiện làm một số. Các ngươi trên TV không phải thường nói, hết thảy giản lược mà. Linh Nguyện trong lòng có loại muốn ngã cái ly xúc động. Hỏi, cho nên, nước này là nơi nào? Hổ vương nhếch miệng cười cười, chỉ cách đó không xa ao nước. Linh Nguyện kém chút một đầu ngã quỵ, vừa vặn trông thấy cái kia bên cạnh cái ao có cái 3-4 tuổi tiểu hài tử vịn tiểu đệ đệ đang theo trong nước đi tiểu. Hắn nhìn xem trong tay ly nước, em gái ngươi a, cái này mẹ nó còn có thể uống sao? Hắc hắc, hổ vương cười ha hả nhìn lấy Linh Nguyện. Vương Đại Đông tiến lên cười nói, uống nhanh a, khác để người ta quỳ. Nơi này chính là du lịch thánh địa, nếu như bị người ngoại quốc phát hiện, phát đến trên internet đi, nói ngươi chủng tộc kỳ thị ngược đãi người ngoại quốc đâu. Ta đi ngươi cái này vương bát con bê Vương Đại Đông. Linh Nguyện tức giận đến muốn mắng chửi người, cái gì sân giới đều mặc kệ. Khụ khụ, cái kia, ngươi đứng lên trước đi. Linh Nguyện lấy tay đem hổ vương nâng lên đến, nói, ngươi đều nói hết thảy giản lược, nước này mình cũng không uống. Hắn nói xong, cầm trong tay nước ngã trên mặt đất, đắc ý đối Vương Đại Đông nhíu nhíu mày, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, muốn chỉnh ta, không có cửa đâu. Vương Đại Đông buông tay, cái này nồi hắn cũng không lưng, nói không chắc là hổ vương muốn đùa nghịch hắn đây. Hổ vương không nghĩ tới Linh Nguyện sẽ làm như vậy, đành phải thôi. Linh Nguyện nghiêm mặt nói, ngươi nhập ta Phật môn, vi sư thì cho ngươi lên một cái pháp danh, ngươi xếp tới ta tiếp theo bối phận, vừa vặn là loạn chữ lót. Như vậy đi, ngươi pháp danh thì kêu làm loạn đến. Phốp, Vương Đại Đông kém chút không có cười phun. Linh Nguyện không phải người Hoa, tự nhiên không biết cái này pháp danh ý tứ. Có vấn đề sao? Linh Nguyện cùng Hổ Vương đồng thời hỏi. Vương Đại Đông nín cười, nói, ngươi có muốn hay không đổi một cái? Nói đùa cái gì? Pháp danh qua định ra, làm sao có thể sửa đổi? Linh Nguyện vô cùng nghiêm túc nói ra. Vương Đại Đông buông tay, bất đắc dĩ nói, cái này thì không có cách nào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,